Khinh Thủy Giao, chương 4, người này đã xuất du. Gocchuyenaudio.com. Sư phụ, không đi, sư phụ, không đi. Triệu Oa Nhi khóc nháo thành một đoàn, nàng sống chết ôm cổ thanh niên, ngại không đủ còn một ngụm cắn. Vạt áo sư phụ, đánh chết cũng không nhả ra. Một đám người vây chung, quanh, đều là Diêu gia nha hoàn và phó dịch, mọi thứ đều đã thu thập. Tốt cung nghênh chân chính duy nhất Diêu gia tiểu nữ chủ nhân hồi phủ. Trên danh nghĩa bá phụ cùng bá mẫu của Tiểu Oa Nhi khoanh tay đứng một bên, không biết làm sao bây giờ. Nha hoàn hai cánh tay ôm thân hình nho, nhỏ cũng không dám cứng rắn kéo, vẻ mặt khó xử. Ngô ngô ô ô Tiểu Oa Nhi cắn vạt áo, hướng vào lòng thanh niên, miệng còn phát ra ý tứ hàm. Xúc âm thanh ô ô, đem nước mắt nước mũi toàn bộ cọ lên quần áo sư phụ. Nàng, mọi người đều nhìn Thư Khinh Thủy xin giúp đỡ, kỳ vọng hắn khuyên. Vài câu, thanh niên xem bộ dáng nàng, nở nụ cười. Sư phụ không phải, đi, Tiểu Oa Nhi gật gật đầu. Thanh niên điểm điểm cái mũi nàng. Là, ngươi phải đi, Tiểu Oa Nhi cắn vạt áo hắn sống chết lắc đầu, phát ra âm thanh ô ô kháng nghị lớn hơn. Thanh niên buông tiếng thở dài. Nhị tam, hoàng tử dư đảng đã thu thập sạch sẽ cho nên Diêu gia hiện tại an toàn, ngươi nên trở về. Bá mẫu Tiểu Oa Nhi sắc mặt có chút khó coi, mà bá phụ ngay cả đầu cũng cúi xuống, phảng phất như không có nghe thấy. Bọn họ chính là nông dân bình thường ở huyện xa xôi, sớm không thể nhớ Diêu gia kinh thành có cùng huyết thống, bởi vì cùng họ Diêu, mà một khi phúc gà chó lên trời, vui mừng lúc đầu đi qua, bọn họ chỉ còn dư sợ hãi. Nói như thế nào, ăn cơm như thế nào, quản lý gia nghiệp lớn như thế nào, đại biểu Diêu gia tiếp đãi chính quyền tận lập. Tới bái phỏng như thế nào không làm mất thể diện Diêu gia tự nhiên hết. Thảy là đáng sợ không yên, khi bọn họ lĩnh ngộ nhà mình chỉ là thay cho chân chính chủ nhân Diêu gia thì họa chính xác mặt xám như cho tàn, suốt một năm đều bất an ngủ không xong. Nhưng mà ân đức hoàng thượng, bọn họ tiểu dân hương dã có thể nào tâm sinh oán hận. Vì thế nơm nớp lo sợ suốt 3 năm qua, rốt cục bọn họ đã nghênh đón chủ nhân chân chính Diêu gia. Cho tới bây giờ chưa thấy mặt chất nữ trên danh nghĩa có huyết thống cao quý. Thuần khiết Diêu gia nữ nhi, bọn họ trên danh nghĩa trưởng bối lại sợ hãi thân tình kính sợ hơn tự ái, không biết nên ở chung đối đãi như thế nào. Cho nên Tiểu Oa Nhi khóc nháo không chịu đi, bọn họ không dám cũng không biết làm thế nào để dịu đi. Thanh niên đem hết thảy đặt vào trong mắt, hắn vuốt ve lưng Tiểu Oa Nhi trấn an, ý bảo cánh tay lớn của nha hoàn thu lại lui ra. Tiểu Oa Nhi còn vừa kéo, nhưng cũng dần dần an tĩnh lại. Thanh niên vỗ lưng nàng, nhợt nhạt cười. Quên đi, sau đó đối với đám người vây quanh nói, các ngươi trở về đi, mang những thứ đồ kia đem về. Trong nháy mắt mọi người nhẹ, nhàng thở ra, thanh niên ôm Tiểu Oa Nhi hướng vào trong phòng, hảo kéo, sư phụ không đi, ngươi cũng không đi, được. Tiểu Oa Nhi gật gật đầu, rốt cục buông vạt áo hắn, lại cọ cọ, mệt nhắm mắt ngủ. Lại một năm, Diêu Ái 7 tuổi, Diêu Ái cùng Thư Khinh Thủy ở, 10 ngày cấm đoán trôi qua, liền một người một ngựa ngao du. Không có, người quy định tạm thời cách chức nhất định phải khổ đại cừu thâm, nhưng người khổ đại cừu thâm tạm thời cách chức lần này, lại có khối người. Gần nhất Lý Hữu Đa, hắn là hình bộ thị lang, là cấp dưới trực tiếp của Thư Khinh Thủy, vì thế Thư Khinh Thủy tạm thời cách chức công tác liền. Chồng chất trên đầu hắn, nếu chính là việc cũng không có gì, nhưng có. Gocchuyenaudio.com, chốt công tác tỷ như hình luật mới tăng sửa định đề cập tới hình pháp. Án kiện quan lớn hoàng thân cuối cùng xét duyệt, hắn không dám cuối cùng đánh nhịp A, vì thế hắn kiên trì đăng môn bái phỏng, lại bị báo cho. Biết đại nhân đã xuất hành, hắn chỉ phải đứng ở của thư phủ đón gió rơi. Lệ A, nói, Diêu Ái trong mắt Lý Hữu Đa cùng con mèo con giống nhau, đối với đại nhân của hắn, sư phụ nàng, lại dính lại cỏ. Cùng với nhiều người khác đều giống nhau, đối với cái này. Hại rất nhiều người bao gồm án kiện của hắn, tuy rằng thân quan hệ thông gia với cung đại nhân, hắn vẫn nửa tin nửa ngờ. Cho nên 3 tháng sau, hắn thấy Diêu Ái vừa vặn gặp được 7-8 phần cung thiếu gia mang theo. Hộ vệ rầm rì đối diện đi tới, hướng nàng xì một tiếng khinh miệt không? Biết thầm mắng câu gì? Đã thấy Diêu Ái tươi cười tràn đầy tươi đẹp đến, lóa mắt người qua đường đều nhắm mắt lại tránh bị mù. Huống chi cung, thiếu gia không có lực ý chí gì, liền giật mình thất thần, vì thế nhanh. Chóng bị Diêu Ái dẫn đi như con gà con, một đường đến Thanh Lâu Lạc Hoa. Lâu lớn nhất Hoàng Thành, hắn trợn mắt há mồm không kịp, hắn thề, lúc ấy hắn tuyệt đối vì hảo tâm sợ bảo bối đồ đệ đại nhân của hắn lại dính. Dáng đến quan tòa tuyệt đối không vì sợ đại nhân nhà mình lại mặc danh. Kỳ diệu tạm thời cách chức 10 ngày nửa tháng mà vụng trộm theo sau. Diệu Ái mang theo Cung thiếu gia nhảy vào tường sau thanh lâu, Cung thiếu gia phòng chừng bị điểm huyệt, cả người giống cái bao tải bị nàng quăng vào kỹ nữ Xuân Hoa khuê phòng. Lý Hựu đa cho mình và Văn Nhân bản sự này, vì thế đưa bạc theo cửa. Chính thanh lâu đường đường chính chính đi đến, cũng vì vận khí hắn tốt, lỗ tai thính, làm bộ lơ đãng dò xét mấy gian, chợt nghe âm thanh cách vách, bà, sai lầm rồi, động tác phải ôn nhu, bà, người kia ánh mắt gì, tiểu xuân dù cho xem, người cũng không thể trơ mặt ra nhìn chằm chằm vào bộ ngực người ta. Chấm, bà, không thể mượn cơ hội sờ tay tiểu xuân, bà, động tác rất cứng ngắc, tay tiểu xuân cũng không phải quái vật, ngươi sợ cái gì. Bà, tiểu xuân ngươi không cần cười, còn thật sự sờ. Sau đó hắn nghe được con thúc bá của lão bà của ca ca của biểu tỷ một bộ âm thanh lã chã trực khóc. Vì, sao nàng cười cũng muốn đánh ta. Chấm, đó là vì ngươi động tác buồn cười, chọc nàng bật cười. Ba, tiếng, ba, là âm thanh nhá, Lý Hựu đã yên lặng vì biểu đệ họ hàng xa này một trận bi ai, sau đó yên lặng lui ra ngoài, trong lòng. Yên lặng nghĩ, không hổ là thầy trò, mà Cung thiếu gia lại biến thành. Thói quen công tử phong độ đối với nữ tử ôn nhu săn sóc thành thiếu niên lang, đây là nói sau. Mà Cung thiếu gia có một ngày gặp, một người mang theo ác phó đùa giỡn cô nương đoàng hoàng, thét ra lệnh. Gia đình tiến lên giải cứu, chính mình cũng cùng tên chủ tử kia đánh. Thành lưỡng bại câu thương, mặt mũi bầm dập, thấy cô nương kia khóc, thói quen mỉm cười ôn hòa nhẹ giọng an ủi, ôn nhu thanh thản, vừa không lỗ. Mãng cũng không ngại mọi người nâng cô gái dậy, cường trang xuất khí cáo từ, trong lòng rơi đầy lệ nhưng vẫn có cảm giác thành tựu. Cô nước kia, quỳ xuống mặt đất nguyện thành nô tỳ, thỉnh công tử hảo tâm thu lưu. Cung thiếu gia tâm hoa nộ phóng, hắn trong lòng yên lặng phun, trách, không được trước kia ta đùa giỡn con gái đoàng hoàng, luôn luôn có người thích chõ mũi vào chuyện người khác giả mình nghĩa khí. Nguyên lai được hời như vậy, chính mình thực sự là oải quá, còn không biết thành toàn. Góc chuyện audio.com, bao nhiêu người toàn làm người mai mối, từ nay về sau, bên người cung, thiếu gia có thêm một mỹ thì cái này nói sau. Khe núi, dòng suối nhỏ, liệp hộ ốc, Diệu Ái ngâm chân dưới suối, hưởng thụ chút dòng nước lạnh, thuận tiện cầm trà cây sâu cá trên đấy. Diệu Ái vỗ ngực nói chính mình việc nhà toàn năng, từ nhỏ học giặt đống, quần áo không nói, càng làm một tay hảo đồ ăn. Thảo Vũ, ồ nga, Diệu Ái, dám nghi ngờ tỷ, muốn bị chỉnh chết người không? Thảo Vũ, ra góc đường vẽ vòng tròn, trong đó các món về cá là tinh thông nhất, mặc kệ chưng nướng nấu hay làm canh, đều là sở trường. Không phải là nàng thích ăn cá, mà là thư, phủ mặc dù hoang vô lụi bại, dù sao tường xây vây quanh, không có món ăn thôn quê để nàng đánh săn thú, cho nên nàng một người ở nhà chờ sư phụ. Trở về thấy nhàm chán đành phải câu cá, câu xong phải làm đồ ăn, mà phải đổi đa dạng các món, miễn cho khi ăn thấy ngấy. Cho nên Diệu Ái tử, nhiên như vậy mà biến thành câu cá thêm làm cá điêu luyện. Thư khinh thủy từ liệp hộ ốc đi, ra cười nói, người như vậy không cần bắt cá, chúng ta sẽ bỏ qua cơm. Chiều, Diệu Ái bỏ sâu cá xuống, đi chân trần chạy tới còn thật sự nói. Sư phụ chúng ta là liệp hộ ốc, không phải ngư dân, nên lấy săn thú mà. Sống, liệp hộ ốc là chỗ ở lúc lâm thời đi săn thú, bình thường có chút. Thực vật vật tư cho lữ nhân tùy ý dùng, có khi có cả cứu một người lạc. Trong rừng một mảng, Diệu Ái bọn họ cứ như thế chiếm một phòng nhỏ đơn. Sơ, kỳ thật nói muốn đi ngao du cũng sẽ nhìn xem nơi nơi đi dạo. Cái gì, danh xuyên đại sơn, nàng vốn không giống khuê tú, không nên ở nhà học nữ công, học học cầm nghệ, học phụ đức, quanh năm suốt tháng căn bản nhàn. Rỗi đến hoảng hốt, cho nên sư phụ nàng cho phép nàng một người xa nhà. Trong một tháng có thể qua lại các địa phương du lãm, mà kỳ thật có xem. Hơn cũng chỉ là đại đồng tiểu dị, không có gì mới mẻ. Huống chi có sư, phụ bên cạnh, nàng làm sao có tâm tư chú ý tới sơn sơn thủy thủy hoa hoa cỏ cỏ. Thư khinh thủy cũng phát hiện tâm tư nàng không yên, vì thế tìm một gian liệp hộ ốc, thời gian còn lại, hai người ngược lại cứ ở như thế. Diệu Ái hảo hảo một tiểu thư nhà giàu, kỳ thật bên trong sớm bị thư khinh thủy dưỡng thành dã đồng. Loại hoàn cảnh đơn sơ này, nàng cũng không thấy vất vả, ngược lại còn cực kỳ cao hứng. Mà Diệu Ái yêu nhất, trò chơi mới thượng hạng này, săn thú, công phu kỵ xả, vừa cưỡi ngựa vừa bắn tên. Của nàng đều là sư phụ dạy, trước kia đều ngắm bia, giờ phải đối mặt với con mồi chạy lung tung, tuy rằng trong lòng trước đó đã chuẩn bị. Cũng bị lung túng, Diệu Ái càng bị áp chế lại càng hăng tính tình không chịu thua, cho nên mỗi ngày nghĩ cách làm thế nào bắt sư phụ bồi nàng đi săn thú thử xem thân thủ có tiến bộ không. Bọn họ không biết Lý Hựu, đa lúc nào đang ở phủ bọn họ đón gió rơi lệ. Diêu Ái vui vẻ mang theo con mồi thu hoạch lớn xuống núi. Sư phụ ở đằng sau thản nhiên cười yếu ớt, Liệp Hộ ở sườn núi trong phòng lại sáng. Diêu Ái quay đầu nhìn sư phụ thư, khinh thủy nói, nghe hơi thở, bất quá là vài người còn trẻ có võ công. Người nọ võ công tốt nhất bất quá tương đương ngươi. Ngụ ý chính là, mặc kệ mục đích đối phương là gì, đều hảo hảo giải quyết. Diêu Ái cười, tươi đẹp, trong lòng chợt hiện ra ý niệm trêu cợt trong đầu, đem con mồi hướng vào tay sư phụ tự làm người mình bẩn. Lôi kéo sư phụ xông thẳng, đẩy cửa nói, ai nha chủ nhà, trong nhà có khách à, cách trương.